Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 903, đầu bên kia chỉ ngắn gọn nói gì đó. Sắc mặt của anh lập tức xa xăm, đột nhiên đứng lên, bỏ lại một câu, tôi hiện tại sẽ qua đó. Diệp Như Hề cũng từ trong mê loạn tỉnh táo lại, theo bản năng nói, đã xảy ra chuyện gì? Việc gấp, tôi rời đi trước đã. Nhạc Nhạc ở bệnh viện, Diệp Như Hề vốn đang bình tĩnh nhữ, tê nghe thấy câu cuối thì lập tức luống cuồng. Cô bắt lấy cánh tay Tạ Chi Thành, sốt ruột nói, Nhạc Nhạc đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không? Tạ Chi Thành nhìn vào sự hoảng loạn không chút nào che giấu trong mắt cô, nói thẳng, mặc áo khoác vào, cùng tôi tới bệnh viện. Được. Diệp Như Hề thậm chí còn không bận tâm tới việc thay quần áo, trực tiếp khoác áo khoác rồi vội vàng đi theo Tạ Chi Thành chạy tới bệnh viện. Nhóm bác sĩ đã sớm chờ sẵn ở bệnh viện. Khi Tạ Chi Thành vừa xuất hiện, lập tức có người đứng ra báo cáo hoàn chỉnh tình trạng hiện tại của Nhạc Nhạc. Tạ Chi Thành không hề có ý tứ phải né tránh Diệp Như Hề ở bên cạnh, cho nên bác sĩ cũng không giấu giếm. Một năm một mười nói xong, cuối cùng nói, máy móc ở kho máu đông lạnh mất hiệu lực, lượng máu được dự trữ đã không thể dùng, đã chuyển máu từ kho máu gần nhất tới đây, nhưng cần có thời gian. Sắc mặt Tạ Chi Thành càng kém, không có biện pháp khác, đã huy động máy bay trực thăng đi vận chuyển. Nhưng Diệp Như Hề nghe đến đó đã hoàn toàn luống cuống, cô không chút nghĩ ngợi nói thẳng, máu tôi dùng được, lấy của tôi. Tất cả mọi người lập tức an tĩnh nhìn về phía cô. Tạ Chi Thành nheo mắt, nói, sao cô lại biết được nhóm máu của Nhạc Nhạc? Tôi không đờ du ý tôi là có. Lẽ tôi có thể đón nhận ánh mắt kỳ lạ của đám người. Diệp Như Hề Vân kiên trì theo ý tứ của chính mình. Cuối cùng Tạ Chi Thành cũng không hỏi nhiều, bảo cô đi làm xét nghiệm máu. Trong quá trình kiểm tra, Tạ Chi Thành chờ ở bên ngoài suy tư một chuyện. Phản ứng của người phụ nữ này hình như quá mức mạnh mẽ. Nếu chỉ là một đứa trẻ khác, sẽ đơn thuần bởi vì có yêu thích mà khẩn trương như thế sao? Một lần xả thân cứu giúp tạm thời có thể giải thích là bởi vì đầu óc khẩn trương chưa kịp nghĩ nhiều, không thể nhìn người khác bị thương nên mới ra tay. Nhưng hiện tại, Tạ Chi Thành nheo mắt, cảm thấy chuyện mà anh đã xem nhẹ lại lần nữa dâng lên. Anh từng điều tra thân thế của Tô Tây, phần tư liệu kia rất đơn giản và hoàn mỹ, tìm không ra một chút bất thường nào. Cũng bởi vì chính nguyên nhân này mà khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Dường như, phần tư liệu này được chuẩn bị sẵn để chờ người ta điều tra vậy. Từ nhỏ đã định cư ở nước ngoài, tốt nghiệp ở học viện Queen, gia thế giàu có, cha mẹ đều mất sớm, chỉ để lại cho một mình bà ngoại nuôi nâng, một đường xuôi gió xuôi nước, gần như sau đó không gặp phải một chút biến cố nào. Cách chương